Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 993, ra tay quá nặng đi. Đến mà không trả lễ thì không hay. Giới luật ti chủ ngồi ngay ngắn, cúi đầu nhìn một chút bầy ở trước người sách vở, nụ cười trên mặt biến mất sạch sẽ, thay vào đó thì ngưng trọng, hắn tu hành kỳ pháp. Có thể ổn thỏa thập phương thần triều giới luật ti ti chủ. Thâm thụ thập phương đế tôn coi trọng. Dựa vào là không chỉ có riêng đúng không có chút nào lý do trung thành. Cũng không chỉ đúng hắn làm quan năng lực. Bản thân hắn năng lực cũng cực kỳ trọng yếu một điểm. Trên đời này đối với đế tôn có 12 thành trung tâm. Nguyện ý quên mình phục vụ người. Thật sự nhiều lắm. Dựa vào cái gì hắn có thể tại lúc trước thu hoạch được leo lên phía trên cơ hội. Điểm trọng yếu nhất, liền đúng hắn tu hành. Hắn thần thông, này mới khiến hắn có leo lên phía trên cầu thang. Lấy văn làm vật trung gian, hóa xuất một tôn hóa thân. Bản này văn bên trong tất cả văn tự, đều có thể phân mà hóa chi. Phân tán thành vô số, tại không có hội tụ. Không ai có thể phát hiện hắn hóa thân. Đồng dạng, hắn hóa thân ở thời điểm này. Cái gì chim dùng cũng không có. Cũng hoàn toàn chính xác chỉ một chút trà trộn tại khác biệt thư tịch bên trong phổ thông văn tự. Mà thôi, dù là hắn hóa thân đoàn tụ, cũng không ai có thể giết chết hắn hóa thân. Bởi vì hóa thân bản thể, tự là một mực tại trong tay hắn bản tam lưu cố sự thư. Trong cố sự thư những văn tự này, có loại này cực hạn chỗ tốt, liền đồng dạng có sở đắc tức có sở thất, chỉ cần trong tay hắn bản sách di thất rơi, tùy tiện đến cái 3 tuổi hài đồng, một mồi lửa đem bản sách ném vào trong lò lửa ít. Hóa thân liền chết rồi, giới luật ti chủ tự mình trông coi quyển sách này, chính là muốn đền bù cái này khuyết điểm. Hắn vận dụng thần thông hóa thân số lần rất ít, lần này liền không thể không vận dụng. Hắn bản tôn hoàn toàn chính xác không dám làm, có thể hóa thân liền có thể tùy tiện lãng, đem hóa thân phân tán, hóa vào đến cho Tần Dương những tin tình báo kia bên trong. Lúc đầu đúng dự định lặng lẽ hội tụ, lặng lẽ tiềm nhập làm cái mật thám, nào nghĩ tới, danh bất hư truyền. Điều tra xong hóa thân trạng thái, giới luật ti chủ sắc mặt ngưng trọng, cuối cùng là có chút minh bạch, vì sao đế tôn coi trọng như vậy Tần Dương này, dựa theo hắn được tình báo, Tả Ngộ kia mới vừa vặn chìm vào giấc ngủ, liền hai nén nhang thời gian cũng chưa tới, nói cách khác, Tần Dương kia từ được hải lượng tình báo, đến sửa sang lại, phát hiện hắn hóa thân. Lại đến đem hắn hóa thân tẩy thành bạch số. Tổng cộng cũng chỉ hao tốn chút điểm thời gian này. Giới luật ti chủ cảm giác da đầu của mình đều muốn nổ tung. Khó trách Tần Dương trước đến giờ không nói hải lượng rác rưởi tin tức oanh tạc. Có cái gì không tốt? Nhân ra đúng bởi vì căn bản không thèm để ý. Tần Dương này tuyệt đối có năng lực. Trong thời gian cực ngắn, xử lý tin tức năng lực. Đây không phải một bình thường sinh linh có thể có năng lực. Loại năng lực này, tại thập phương thần triều ghi chép bên trong, hoàn toàn chính xác có thể sẽ có. Tỷ như nói, từ tự quyết diễn sinh ra trong đó một thần thông, chính là tương tự năng lực, nhưng dựa theo thập phương thần triều kỹ càng ghi chép, dù cho là tu thành tư tự quyết, còn vừa vặn diễn sinh ra loại này thần thông. Vậy cũng xa xa không thể nào làm được. Trong thời gian ngắn như vậy, từ hải lượng tình báo trong phát hiện hắn hóa thân, lúc ấy hắn cho hóa thân mệnh lệnh là làm mật thám, còn không phải thoáng qua một cái đến chỗ nhảy đến trước mặt Tần Dương, đến một câu người có bản lĩnh đánh chết ta trò xiếc. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có cho là hắn hóa thân trôi qua về sau có thể tứ không kiêng sợ, hoàn toàn miễn dịch tổn thương, đi ra văn tự hóa thân, hoàn toàn chính xác có rất nhiều biện pháp có thể giết. Nhưng hóa thân bản thể sẽ không bị hủy đi, chỉ thế thôi, nhảy ra loại trừ mỉm cười đối với Tần Dương dựng thẳng cái ngón giữa. Còn có thể làm gì? Hắn phí như thế đại kinh. Đến mức đó sao? Nói không chừng liền là cái gì pháp bảo đáng sợ. Chỉ có nhân lực bên ngoài đồ vật mới có thể làm đến một bước này. Suy nghĩ thêm đến Tần Dương lấy được tình báo, cũng sẽ không trước tiên đi xem. Liền xem như phát hiện hóa thân, cũng tất nhiên không biết không nói một lời, trực tiếp xóa bỏ. Nói cách khác, Tần Dương từ chân chính bắt đầu chỉnh lý tình báo, đến phát hiện hắn hóa thân, chỗ tốn hao thời gian, có thể sẽ so hai nén nhang thời gian, còn ít hơn nhiều. Chỉ năng lực này, giới luật ti chủ liền nhớ lại lần trước, Tả Ngộ kia cho một đầu tin tức, Tần Dương bị hải lượng rác rưởi tin tức oanh tạc, lại còn thật cao hứng. Hiện tại xem ra, đây không phải là giận quá thành cười bật cười, mà thật cao hứng cười ra tiếng, là tại chế giễu, đúng tổng kết ra đầu thứ nhất tình báo. Đầu thứ hai, hắn hóa thân, đối với hết thảy cũng không có ấn tượng, tựa như là lần đầu tiên bị hắn luyện chế ra tới. Hắn hóa thân bị chém giết, nhưng là từ hóa thân lực lượng các loại phương diện để phán đoán. Hắn hóa thân lại không phải đúng bị cưỡng ép đánh hiện nguyên hình, khôi phục lại ban đầu dáng vẻ. Hóa thân cho dù là văn tự hóa thân, nhưng cũng đối với dĩ vãng hết thảy, cũng không tiếp tục nhớ kỹ mảy may. Trí nhớ của hắn bắt đầu từ hiện tại, hắn từ trong sách nhảy ra giờ khắc này bắt đầu. Hóa thân cho là mình hiện tại đúng mới bị luyện ra. Hắn thử các loại phương pháp, cũng như cũ không hề có tác dụng. Hóa thân cái gì đều không nhớ rõ. Cho dù là tán đi, một lần nữa hóa thành văn tự, cũng không có gì chim dùng. Thứ hai, Tần Dương có năng lực xóa đi hóa thân trải qua hết thảy, đem cưỡng ép đánh về nguyên hình. Suy nghĩ thêm đến lực lượng các loại biến hóa, cơ bản có thể xác định, Tần Dương có một loại xóa đi hóa thân ký ức năng lực. Liền văn tự hóa thân ký ức đều có thể xóa đi. Vậy cái này loại năng lực đã vượt qua hắn có thể giới định, đến tột cùng mạnh bao nhiêu phạm trù. Thứ ba, Tần Dương nhất định tu hành đại mộng chân kinh, mà lại đã vào hóa cảnh, có thể tại giới khác liên hệ đến Tả Ngộ. Hắn đại mộng chân kinh con đường tu hành, chỉ sợ đã tu hành đến gần với trong truyền thuyết mộng sư. Suy nghĩ thêm đến đế tôn coi trọng như vậy người này, hắn tu hành đại mộng chân kinh cũng không có khả năng phong sư. Nhân tộc thập nhị sư con đường, đúng hắn nhóm tự đi ra ngoài, đúng hắn nhóm chính mình đạo, cũng chỉ có chính bọn hắn mới có thể dùng cái này phong sư. Lấy một đạo gia phong tự thân, thập nhị sư truyền nhân, dù là thiên phú cho dù tốt, lại phù hợp, đi cũng con đường của người khác. Dùng cái này phong sư cơ hội, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đại mộng chân kinh, nhất định không phải Tần Dương lập đạo. Hắn chủ tu pháp môn, muốn đi con đường, vẫn là không biết. Giới luật ti chủ phi tốc chỉnh lý tình báo, đem mình thôi diễn ghi chép lại. Lần này hóa thân mặc dù xuất sư bất lợi, có tình báo lại không có chút nào ít, thu hoạch tương đối khá. Tần Dương xuất thủ liền có chút hối hận, ra tay quá nặng đi. Hắn qua nhiều năm như vậy dốc lòng tu hành, căn bản không phải lực lượng góp nhặt, mà nghiên cứu nhất tự quyết cùng chất dẻo hắc kiếm. Chất dẻo hắc kiếm nghiên cứu thậm chí đều đã diễn sinh ra mới thần thông. Hắn phi thường rõ ràng, một kiếm kia xuống dưới, dù cho là trời sinh liền đối với chất dẻo hắc kiếm năng lực có nhất định kháng tính văn tự hóa thân, cũng tất nhiên sẽ bị tẩy thành bạch bản số. Hắn hướng đối phương trên mặt biển, bản ý chính là muốn đối phương mang về một chút tin tức, tỉ như làm cho đối phương ghi lại vùng biển này, ghi lại nơi này khí tức, ghi lại nơi này thần vận. Bởi vì nơi này là tại mộng chi giới bên trong tồn tại trò chơi đại hoang, người đúng có ấn tượng đầu tiên, lần đầu tiên cảm thụ càng khắc sâu. làm cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều không có cảm thụ qua, hết thảy đều trống không. Lần thứ nhất nhìn thấy, nghe được, cảm nhận được, chính là bổ khuyết trống không. Lưu lại cơ sở quá trình, lúc đầu hắn chính là như vậy, đi cai luật ti chủ chừa chút đồ vật, làm cho đối phương vạn phần xác định, trò chơi đại hoang, chính là chân chính đại hoang. Tần Dương thở dài, đáng tiếc, thấy có người ở trước mặt hắn trang bức, nhịn không được, ra tay hơi nặng quá. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, đúng hắn đã cực kỳ lâu, không có xuất thủ qua. Hắn đối với thực lực của mình, có chút hiểu lầm, chẳng qua, dù là bị tẩy thành bạch số, cũng biết mang về tình báo. Tần Dương đưa vào đối phương, thoáng thôi diễn một chút, vấn đề không lớn, vừa vặn cho đối phương một điểm chỗ tốt, bằng không, nửa điểm tình báo cũng không chiếm được, người ta lần sau liền không chơi, tựa như đúng trăm liên rút đều không ra hàng, còn khắc cọng lông kim, tâm tính sớm nổ, đến cho điểm ngon ngọt, lần sau giới luật ti chủ mới có thể tiếp tục khắc kim, dốc hết vốn liếng chủ động cho tình báo. Thập nhị, vừa rồi đều những đẳng cấp đó văn tự hoặc là ký hiệu. Ngươi nhớ kỹ, thoại âm rơi xuống, liền gặp thần quang phun trào. Thập nhị hình chiếu, trực tiếp ở bên người hắn xuất hiện. Thập nhị ôm một quyển sách, lật đến một tờ trong đó. Đều nhớ kỹ, Tần Dương nhìn thoáng qua. Bên trong một đống hình như loạn mã văn tự, đều tỉ như tiến đô mễ cán cáp. Loại hình đồ vật có thể một lần nữa sắp xếp tổ hợp a, sau phá giải phù văn dễ dàng nhiều lắm. Thập nhị tiếng nói chưa rơi xuống, loạn mã liền tự động điều chỉnh vị trí, một lần nữa sắp xếp tổ hợp, hóa thành một bài lưu loát văn chương, sau đó tiếp tục biến hóa, thời gian ba cái hô hấp liền biến hóa ra một bài, liên tiếp mấy chục lần mới hoàn toàn dừng lại. Trước mắt vị trí có thể đem tất cả văn tự toàn bộ sắp xếp, có thể hóa thành văn chương chỉ có những này, tạm thời được rồi. Tần Dương nhìn mấy lần liền lắc đầu, thập phương giới văn hóa cùng địa phương khác chưa hẳn, điển cố từ địa phương, tị húy các loại ngươi cũng không biết ra chưa chắc là đúng. Lại nói, còn muốn cân nhắc đến chữ sai nhân tố, cân nhắc đến kiểu câu chưa hẳn đều lưu loát, muốn trống rỗng đẩy ngược ra, cơ bản rất không có khả năng. Tần Dương thoáng tưởng tượng, liền biết, dù là có thập nhị, hắn cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy trả thù trở về. Mà lại, có cơ hội, Tần Dương cũng chưa chắc sẽ hiện tại liền làm, nhưng chuẩn bị vẫn phải làm. Tần Dương tiếp tục mở ra lớn lục soát hình thức, tìm thấy được trước đó dùng đến miêu bồi, thuận thế lại thu nhỏ phạm vi, tại hắn phụ cận tìm thấy được một người, lần này thử một chút chư thiên hình chiếu lần nữa khai phát năng lực. Từ khi cầm tả ngộ tiền, miêu bồi liền xa vào bản thân trong hoài nghi, là sống vẫn là phải làm, hắn năng lực không kém, biết bắt đầu từ số không sẽ đặc biệt phiền phức, cho nên hắn tìm được một buôn bán tình báo thế lực nhỏ, gia nhập trong đó, hắn chuẩn bị tới một cái tu hú chiếm tổ chim khách. Người sẽ có, cơ sở cũng sẽ có, phi thường phù hợp, bên này vừa bên ngoài từ thành trở về, hắn thu liễm tất cả khí tức, hành tẩu tại một tu sĩ phàm nhân hỗn hợp trong thành nhỏ. Bỗng nhiên, một bên trong hẻm nhỏ, một ngủ say gầy gò tên ăn mày, cùng nói chuyện hoang đường, tự lẩm bẩm, miêu bồi, tới, miêu bồi bước chân dừng lại, trong lòng giật mình, khóe mắt phi tốc đảo qua, đây chẳng qua là một cái bình thường tên ăn mày mà thôi. Hắn ung dung thản nhiên, lặng lẽ tới gần hẻm nhỏ, đại hắn tới gần, ngủ say tên ăn mày tự mình nói mớ. Thuận tay thu thập điểm sách, tất cả ngươi có thể nhìn thấy, vô luận tốt xấu, vô luận sách gì, nhất là thế giới người phàm lưu truyền sách, toàn bộ đều muốn, linh thạch không đủ, sẽ có người đưa cho ngươi. Không cần lo lắng, làm việc cẩn thận một chút. Miêu Bồi muốn mở miệng nói cái gì, tên ăn mày kia lại nói tiếp chuyện hoang đường. Không nên hỏi, chỉ cần làm là được rồi. Về sau sẽ có người sẽ liên lạc lại ngươi. Sau khi nói xong, tên ăn mày liền tiếp theo ngủ say. Không còn có động tĩnh gì. Miêu Bồi ung dung thản nhiên, trực tiếp chuyển thân tiến vào đối diện một nhà tửu lâu. Hắn ngồi tại lầu 2, lấy dư quang chú ý đến cái kia tên ăn mày. Không hơi một lát, tên ăn mày tỉnh ngủ, còn đang trong hẻm nhỏ. Cùng một đi ngang qua tên ăn mày bởi vì địa bàn vấn đề đánh một trận. Miêu Bồi kinh nghi bất định, triệt để xác nhận cái này tên ăn mày căn bản không là cái gì đặc biệt khác biệt người. Hoàn toàn chính xác chỉ một cái bình thường phàm nhân tên ăn mày. Nhưng mới rồi nghe được, lại rõ ràng là nói với hắn. Suy nghĩ lại, Miêu Bồi rời đi quán rượu, bắt đầu âm thầm thu thập thư tịch. Ăn mặn vốn không kỵ, cái gì đều muốn, hành tẩu tại thế giới người phàm, càn quét mà qua, âm thầm lại không ngừng chuyển biến thân phận, mỗi một lần đều lấy phàm nhân chi thân hành động. Một bên khác, Tần Dương mở to mắt, chư thiên hình chiếu hai lần khai phát, xem như thành công, lần này lấy phàm nhân là giáng lâm đối tượng, thật sự không trở ngại chút nào, giáng lâm. Trong mộng lừa dối một phàm nhân, hắn thậm chí đều không cần hiện thân, tạm thời mượn dùng một chút, truyền đạt một chút tin tức, phi thường dễ dàng, cho nên, Tần Dương lập tức có mới ý nghĩ, bị người tại địa bàn của mình chơi một tay nhân tiền hiển thánh trò xiếc. Không thể cứ tính như vậy, Tần Dương vung tay lên, thập phương giới tình báo cây hiển hiện. Tần Dương tìm tới trong đó một chi nhánh, đúng có quan hệ giới luật ti tình báo, phía trên có rất nhiều có quan hệ giới luật trong ti người tình báo, nhưng đều không trọng yếu, mà lại Tần Dương cũng biết, những cũng đều là bày ở ngoài sáng những người kia, tại trong thập phương giới đều không phải là bí mật tình báo. Tần Dương rất nhanh liền tìm được trong đó một, giới luật ti người của tổng bộ. Giới luật ti chủ thiết cầu chân một trong. Đường đường chính chính ác quan, cũng chính là chín thiên tuế ở phía trên nhìn. Cái này nhị giai chân chó ở phía dưới cho đại thần hành hình loại này chó săn. Phía trên đầu lĩnh làm công việc bẩn thỉu, có thể mang theo ra rửa sạch, có thể không được tín nhiệm a, mà lại, con hàng này háo sắc, thị sắc như mạng, liền đúng hắn. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, tìm thấy được, lẳng lặng chờ lấy thời cơ, làm phát giác được đối phương kháng cự giáng lâm đến thấp nhất. Quả quyết giáng lâm, trong mộng cảnh, một mảnh màu hồng sương mù, trong sương mù mơ hồ truyền đến một chút cần cách âm thanh âm. Tần Dương xuất hiện, tự nhiên mà vậy khơi dậy đối phương bản năng phản kháng. Tần Dương tán đi thân hình. Thay đổi đối phương mộng cảnh, để xa vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Hạch tâm nhất địa phương, con hàng này chăn lớn cùng ngủ, cười ha ha, một lần mang theo bốn cái, yêu tộc nhân tộc cái gì cần có đều có. Sau một lát, trong đó một yêu vật, nhận Tần Dương ảnh hưởng, trực tiếp câu cá, ôm lấy con hàng này trên miệng đáp ứng xuống. Sau một khắc, mộng cảnh tiếp tục, Tần Dương cười hắc hắc, tiếp tục cho hắn sửa lại, bảo chứng hắn có thể tạm thời xa vào trong đó. Một hơi, Tần Dương giáng lâm, mở mắt, nhìn xung quanh một mảnh trắng bóng, mặt không thay đổi đứng dậy rời đi, nghiêm ngặt nói, chó săn bây giờ còn đang ngủ say, hắn chỉ là tại mộng du mà thôi. Tần Dương thao túng đối phương thân thể. Một đường nghênh ngang tiến nhập giới luật ti, cầm thân phận lệnh bài của hắn, trườn tại giới luật ti, nghe nói giới luật ti chủ vừa lúc ở, mỉm cười, lập tức thẳng đến giới luật ti chủ vị trí mà đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.